dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 323, các người cố gắng lên. Sora ngồi lên xe, lưu luyến không rời ghé vào trên cửa sổ xe. Aoki Tsukasa vẫy tay nhìn xem nàng dần dần đi xa. Trong tầm mắt màu trắng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mãi đến xe đều biến thành đen kịt nhỏ chút, hắn mới quay người rời đi. Trong lòng có chút như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, lại có chút mất đi cái gì giống như mờ mịt, vắng vẻ, giống như liền khí lực đều đi theo xe cùng một chỗ đã đi xa. Vuốt vuốt tim, Aoki Tsukasa ngẩng đầu, ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp. Hết thảy cùng thường ngày lại không có gì khác biệt. Lấy điện thoại cầm tay ra, Aoki Tsukasa sải bước đi ra ngoài, gọi một chiếc xe taxi đồng thời, cho Busujima Saeko gọi điện thoại, nắm siêu tân tinh giải thi đấu phúc. Tin tức linh thông lái xe đám thợ cả vậy mà cũng không ít nhận biết Aoki Tsukasa. Nhìn xem Aoki Tsukasa lên xe, không chỉ không có giống trước kia đồng dạng nhượng bộ lui binh, còn lấy ra không biết từ chỗ nào giật xuống giấy, hướng Aoki Tsukasa muốn ký tên. Aoki Tsukasa khách khí chào hỏi vài câu. Busujima Saeko vừa vặn nhận điện thoại. Su, điện thoại bên kia, truyền đến ô tô ong ong mở qua thanh âm. Aoki Tsukasa có chút xin lỗi cười cười. Saeko đã đến sao? Thật có lỗi, đưa Sora về sau hơi trễ. Không sao, ta cũng vừa mới đến mà thôi. Su hiện tại ở đâu? Busujima Saeko thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, mang theo một tia mị người khàn khàn. Ta đã ngồi lên xe taxi, đại khái mười mấy phút liền có thể đến. Saeko, ngươi bằng không đi tìm quán cà phê ngồi một chút, ta lập tức tới ngay. Aoki Tsukasa tiếng nói vừa ra, bên kia vang lên Busujima Saeko tiếng cười khẽ. Không cần, ta ngay tại đường dành riêng cho người đi bộ cửa vào chờ ngươi. Tốt, hôm nay thời tiết có chút mát mẻ, sẽ không lạnh không? Aoki Tsukasa lo lắng lấy. Ta có thể so với cái kia mùa đông ăn mặc váy ngắn các cô gái thân thể cường tráng rất nhiều đâu. Dù hiện tại nên quan tâm kỹ càng một thoáng chính mình thân thể mới đúng. Lập tức sẽ qua bên kia tập huấn. Nếu như ngã bệnh nhưng là sẽ hết sức phiền phức. Hai người ngươi một câu ta một câu gọi điện thoại, nháy mắt Aoki Tsukasa đã đến mục đích. Cho lái xe trả tiền rồi tiền. Hắn vội vã xuống, ngẩng đầu một cái, liền thấy đường dành riêng cho người đi bộ lối vào, giống như hạc giữa bầy gà chói mắt Busujima Saeko. Nàng vóc người cao gầy ở chung quanh thân cao thường thường nam nam nữ nữ bên trong lộ ra phá lệ dễ thấy, mái tóc màu tím dưới ánh mặt trời phảng phất tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Siro hay gò má lấy đồ trang sức trang nhã, vốn là hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt trở nên càng thêm không chỗ thiếu hụt nào. Ăn mặc màu trắng áo khoác, màu lam nhạt áo lót, màu trắng bên trong váy dài Busujima Saeko thoạt nhìn so với ngày xưa càng lộ vẻ thanh thuần hoạt bát mấy phần, một đôi chân thon dài tại dưới làn váy lộ ra phá lệ trắng nõn, giống như hai cây phẳng phiêu bạch tượng răng, tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Chỉ là bên hông vẫn như cũ treo chuôi này giống như chưa từng rời tay đao gỗ, thoạt nhìn có chút đột ngột. Aoki Tsukasa 3.4 cẳng cảm nhận được bên cạnh nàng. Cúp xong điện thoại, đối nàng cười, chờ lâu à? Không có, cảm giác giống như nháy mắt ngươi đã đến. Busujima Saeko cười tủm tỉm thu hồi điện thoại. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình, có chút ngượng ngùng cười. Ta mặc đồ này, có phải hay không có chút không thích hợp? Hoàn toàn chính xác. Nàng ngày xưa ăn mặc đều hết sức thành thục, bằng không là đồng phục, bằng không là cùng phục, giống như vậy thanh thuần hoạt bát ăn mặc xác thực cũng ít khi thấy. Chỉ là nàng quả nhiên là làm sao mặc cũng đẹp. Sao lại thế? Saeko hôm nay thật rất xinh đẹp. Aoki Tsukasa cúi đầu, nhìn một chút chính mình chỉ là đơn giản xuyên qua cái không biết mấy năm trước áo khoác. Bên trong chụp vào cái đồng dạng không biết bao lâu trước kia mua về áo. Hạ thân càng là đơn giản màu đen quần thể thao giày thể thao cách ăn mặc. Có chút từ tướng hổ thẹn, có phải hay không nên cho mình cũng tốt tốt thu thập một chút rồi. Busujima Saibu che miệng cười khẽ. Dù hôm nay thoạt nhìn cũng hết sức tinh thần đây, phải không? Aoki Tsukasa cười gãi gãi gương mặt, vươn tay, một cách tự nhiên bắt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng trưởng. Sóng vai hướng phía đường dành riêng cho người đi bộ bên trong đi đến. Saeko gần nhất thế nào? Vẫn là như thế à? Ta lại không có chuyện gì làm. Busujima và Saeko cũng có chút quen thuộc hai người giống tình lữ một. Dạng hành động, nàng đồng dạng tự nhiên dựa vào Aoki Tsukasa bả vai. Trên mặt nụ cười ôn nhu tựa như vĩnh viễn sẽ không biến mất. Aoki Tsukasa lại cùng nàng trước trò chuyện hai câu. Bỗng nhiên, nghĩ đến một sự kiện. Hơi hơi nhíu mày. Đúng rồi, Saeko, sang năm kiếm đạo tranh tài. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Busujima Saeko nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Dù làm sao bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Cụ thể điều lệ còn không có xuống tới. Duy nhất có khả năng biết đến chính là trừ bỏ truyền thống cá nhân thi đấu cùng đoàn đội thi đấu bên ngoài, nhiều một cái hai người hỗn hợp thi đấu. Nghe nói là muốn sử dụng quy tắc mới, nhưng cụ thể như thế nào, chỉ sợ muốn tới tháng 12 mạt mới có thông chi. Chỉ là biết cùng dĩ vãng kiếm đạo tranh tài chỉ sợ có sự bất đồng rất lớn, mà lại quy mô cũng sẽ lớn hơn nhiều rất nhiều. Tranh tài đại khái cũng là qua sang năm khai giảng về sau. Hiện tại không cần phải gấp, dù chuyên tâm bề bộn hảo thủ đầu sự tình liền tốt. Busujima Saeko lời nhường Aoki Tsukasa gật gật đầu, cũng không có việc gì. Liền là trước mấy ngày đụng phải cái kia gọi là Sakai Sayoko ra hỏa. Nàng đối lần trước thất bại vẫn rất canh cánh trong lòng. Aoki Tsukasa nhún nhún vai, nói là muốn tại cái kia tranh tài lên rửa sạch nhục nhã. Phốp, cái kia Su muốn làm gì? Busujima Saeko cười khẽ một tiếng. Rõ ràng, nàng cũng không cho rằng Sakai Sayoko có khả năng thắng nổi Aoki Tsukasa. Sakai Sayoko tại nữ sinh cấp 3. Không, là toàn bộ Nghê Hồng học sinh cấp 3 bên trong. Có lẽ đều coi là một phương cường giả. Thế nhưng, không có người nào so Busujima Saeko rõ ràng hơn Aoki Tsukasa trên kiếm đạo thiên phú và thực lực. Mạnh bao nhiêu, Busujima Saeko tin tưởng, chỉ cần Aoki Tsukasa nguyện ý bình tĩnh lại cẩn thận nghiên cứu kiếm đạo. Có lẽ một tháng là có thể lần nữa nghênh tới một lần bay vọt tính tiến bộ. Đến lúc đó, có lẽ cái tên này đã cùng chính mình là cùng một trình độ cũng nói không chừng đấy chứ. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa, trong lòng lại là diễm mộ, lại là ưa thích. Ta công nhận nam nhân, có thể sẽ không tùy tiện thua cho người khác. Aoki Tsukasa khổ não ân một hồi, mới nói đến, cũng không có gì muốn làm. Đại khái liền là cùng Saeko cùng một chỗ thật tốt thắng đi xuống đi. Busujima Saeko ôn lấy khóe, miệng gật gật đầu. Huy, bên kia đầu chọc, ngươi chính là Aoki Tsukasa à? Đột nhiên, Aoki Tsukasa sau lưng truyền đến một đạo có chút khiêu khích thanh âm. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn sau lưng, mấy cái ăn mặc xem xét liền không giống như là người tốt đầu chọc thiếu niên bất lương chính đối. Aoki Tsukasa lộ ra ý nghĩa không rõ cười lạnh. Muốn làm gì? Aoki Tsukasa nhe lại mắt. Trong mắt hàn quang hơi hơi văng lên. nhường mấy cái kia đầu chọc không tốt nhất thời nụ cười cứng đờ. Không có gì, liền là nhìn một chút, mới vừa gọi hàng cái kia đầu chọc đối Aoki Tsukasa nhếch miệng cười cười. Biểu lộ lại không giống hắn nói hữu hảo như vậy, dù sao ngươi cũng là chi ba mạnh nhất học sinh cấp 3. Chúng ta có chút hiếu kỳ mà thôi. Hắn mặc dù nói ra không có cái gì nhục nhã người bộ phận, nhưng này âm dương quái khí ngữ khí, rõ ràng hắn liền là tới gây chuyện. Aoki Tsukasa đối với cái này mặc dù chán ghét, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã sớm biết, theo chính mình đầu ngọn gió càng ngày càng thịnh, khẳng định sẽ có người xem chính mình khó chịu nhất là này chút thiếu niên bất lương. Hâu cần, Aoki Tsukasa liếc qua kiểu tóc của bọn họ. Ấy u, người biết chúng ta. Cái kia thiếu niên đầu chọc nhếch miệng hướng phía Aoki Tsukasa đi tới. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Cho nên, ngươi là muốn đại biểu hâu cần tới tìm ta gây phiền phức. Không dám không dám, cái kia thiếu niên đầu chọc lắc đầu liên tục. Nhưng đợi đến lắc đầu kết thúc, hắn cuối cùng lộ ra diện mục dữ tợn. Là ta nghĩ tìm ngươi gây chuyện, ta muốn thấy xem. Cái gọi là đại ma vương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lão tử cũng không phải những cái kia nhìn ngươi tướng mạo liền sợ kẻ vô dụng. Hắn nói chuyện ở giữa, còn quay đầu khiêu khích nhìn thoáng qua sau lưng có chút co vòi đồng bạn. Đồng bạn bị lời này một kích, cũng đều đi lên phía trước. Đối Aoki Tsukasa mơ hồ có vây kín tư thế. Aoki Tsukasa thở dài, nhìn về phía bên người Busujima Saeko, vừa định muốn nàng trước hết để cho mở một chút, lại xem Busujima Saeko lúc này chậm rãi rút ra đao gỗ. Su, nếu như có thể mà nói, xin mời nhất định nhường để ta giải quyết chuyện này. A, Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, hầu cần không tốt nhóm càng là cười to lên. Đao gỗ, huy. Bạn gái của ngươi muốn thay ngươi xuất chiến ấy. Đây là ta lần đầu nhìn thấy chuyện như vậy. Ha ha ha ha, nữ nhân cũng muốn tham dự không tốt sự tình. Chúng ta nếu là cho nàng mặt đánh bỏ ra, vậy không tốt lắm à. Hiện tại nếu như cùng người khác đánh nhau, bị người ta biết sẽ, dù hiện tại đang ở làm sự vụ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Busuji Zaeko đem đám người kia như không có gì, nhìn xem Aoki Tsukasa, biểu lộ nghiêm túc, để cho ta tới đi. Do dự, Aoki Tsukasa đẩy ra một bước, đối bọn hắn nghiêng đầu đi. Tại bọn hắn có chút không hiểu thấu dưới con mắt, lộ ra một cái thương hại biểu lộ. Các ngươi cố gắng lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.